cảm ơn em khích lệ. Nhưng mà chúng ta trước không nói cái này. Không bằng chúng ta chơi lần nữa. Em đoán lần này anh có nổ súng không? Hắn nói xong, liền đem súng trong tay chỉ hướng cô. Anh sẽ... Tử Thất Thất không chút nghĩ ngợi liền trả lời ngay. Vũ Chi Húc hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, làm sao em đoán được? Trực giác phụ nữ. Tử Thất Thất trả lời. Ha ha ha ha. Vũ Chi Húc lần nữa cười to. Em thật rất đặc biệt. Có người đã nói với em. Trên người em tản ra một loại mị lực hấp dẫn đàn ông. Sẽ không tự giác giữ ánh mắt của đàn ông. Tử Thất Thất nhìn hắn. Đầu tiên là trầm mặc mấy giây. Sau đó hơi nhích miệng. Nói. Làm một phụ nữ. Lời anh mới nói coi như là một khen ngợi cao nhất. Nhưng đối với một người đã có đàn ông mà nói. Những lời đó căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa có người đã nói với anh. Trên người anh tản ra một loại hơi thở khiến nữ nhân ghét. Sẽ không tự giác nâng lên xung động nữ nhân. Muốn hung hăng đánh ngươi. Vũ Chi Húc càng ngày càng đối với nữ nhân này có hứng thú. Nếu không phải ông cụ ra lệnh nhất định phải tóm cô trở về. Như vậy hắn nhất định sẽ tóm cô đến nhà. Khóa chặt cô. Sau đó từ từ một mình thưởng thức. Tại sao Mạc Tử Hàn có phúc khí như vậy? Có thể tìm được phụ nữ tốt như vậy. Mà hắn rõ ràng cùng hắn lớn lên. Tuy nhiên lại không có loại này phúc khí này. Thật làm cho người ghen tị a, thật là làm cho người khí phấn a. Thật đáng tiếc. Hắn đột nhiên thất vọng nói. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Cả người thay đổi vô cùng lãnh khốc. Ngón trỏ cầm súng từ từ bóp cò. Tử Thất Thất tựa hồ đã sớm nghĩ tới mình sẽ có lúc như vậy. Cho nên cũng không có bất kỳ sợ hãi. Thậm chí vô cùng ngạo nghễ nhìn hắn. Không trốn không tránh để súng trong tay hắn bắn trúng mình. Ừ, cô buồn buồn hừ một tiếng. Bả vai một hồi đau đớn. Tay cô không tự chủ che vai trái của mình. Ngón tay đột nhiên chạm được vật kỳ quái. Cô cúi đầu. Nhìn kim tiêm nho nhỏ. Bên trong chỉ có một giọt chất lỏng màu đỏ. Đây không phải là thuốc mê trung khuê cho cô sao? Vừa bắt đầu đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nguyên lai là như vậy. Súng mê. Cô cau mày nhẹ giọng nói. Hai mắt bắt đầu mơ hồ. Đầu cũng hơi ngất đi. Thân thể chậm chậm bắt đầu vô lực. Vũ Chi Húc nhìn cô khẽ dao động thân thể. Đột nhiên cau mày lại. Thật kỳ quái. Người bình thường trúng thuốc mê chỉ cần 2 giây sẽ té xỉu. Nhưng em cư nhiên qua thời gian dài như vậy còn có thể giữ vững thanh tỉnh đứng đây. Thân thể em rốt cuộc có vật chất đặc thù gì? Hắn tò mò hỏi. Tầm mắt Tử Thất Thất càng ngày càng mơ hồ. Hơi sức cũng chậm chậm biến mất. Hai chân có chút vô lực bắt đầu nhũn ra. Nhưng cô lại quật cường gượng chống ý chí của mình. Nhìn chằm chằm phía trước. Mơ hồ không rõ bóng dáng. Chê cười mà nói. Ha ha. Thân thể tôi rất bình thường. Phải xem là thuốc tê của anh có vấn đề. Nếu không là kỹ thuật của anh có vấn đề. Chỉ là có chuyện khiến anh thất vọng. Tôi sẽ không đi theo anh. Dù là, cô hơi dừng lại, tay vung lên làn váy màu trắng tinh, lấy trên đùi ra một con dao nhỏ, nhanh chóng rút lưới dao sắc bén ra. Sau đó vừa nói, vừa dùng sức cắt đứt động mạch cổ. Dù tôi chết, cũng sẽ không đi theo anh. không cần Vũ Chi Húc giống to chạy tới ngăn lại, nhưng đã trễ. Cổ Tử Thất thất máu trong nháy mắt phun ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ý thức của cô cũng chống đỡ đến cuối cùng, cả người vô lực ngã xuống. Vũ Chi Húc vội vàng giữ thân thể của cô, dùng tay mạnh mẽ ngăn trận mạch máu cắt đứt. Vạn vạn cũng không nghĩ đến cô gái này thế nhưng lại quật cường như vậy. Lựa chọn tự sát. Nguyên nhân là vì Mạc Tử Hàn. Vì tên đàn ông máu lạnh vô tình đó. Mạc Tử Hàn. Đúng. Đúng không? Em. Không thể. Không thể bồi. Bồi. Cũng chỉ thiếu chữ cuối cùng, cô liền hoàn toàn mất đi ý thức, chết ngất trong ngực Vũ Chi Húc. Đáng chết. Vũ Chi Húc mắng. Ông cụ ngàn can vạn dặn muốn hắn tuyệt đối không được thương tổn cô, nhưng là bây giờ. Hắn hốt hoảng ôm lấy thân thể mảnh mai, nhanh chóng từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, rời khỏi căn phòng tràn đầy vết máu. Thư phòng lầu ba, Mạc Thiên Tân ngồi trên ghế salon bắt đầu nghe một vị lão sư thao thao bất tuyệt nói. Tuyết Lê ngồi bên cạnh hắn, hai mắt như cũ ngốc trệ, sững sờ nhìn phía trước, thân thể không có bất kỳ động tác gì. Mạc Thiên Tân thật sự nhàm chán đến muốn nổi điên. Cuối cùng hắn bắt đầu đùa bỡn tóc Tuyết Lê, thắt cho cô rất nhiều bím tóc nhỏ. Cuối cùng vẫn nhàm chán như cũ thở dài. Ai? Hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn Thổ Nghiêu nói, ta có thể nói một yêu cầu. Tiểu thiếu gia xin mời ngài nói. Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu. Có thể mời một ít giáo sư đại học đến giảng bài không? Những cái này trình thật sự quá nhàm chán, không phải tôi nói dối. Hiện tại tôi cũng có thể dạy ngược lại hắn rồi. Mạc Thiên Tân tự đại nói. Thổ Nghiêu lập tức hơi cúi đầu tuân theo nói. Dạ, ngày mai tôi sẽ thay ngài an bài. Ok. Mạc Thiên Tân hài lòng mỉm cười sau đó lập tức đứng lên nói. Nếu đã quyết định an bài thế này rồi, như vậy hôm nay tới đây thôi. Tuyết Lê, chúng ta đi. Mạc Thiên Tân vừa dứt lời, Tuyết Lê lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Trên đầu thô thô tỉ mỉ 7-8 đuôi sam, có vẻ có một phong vị khác. Thiếu gia. Thổ Nghiêu hốt hoảng kêu. Mạc Thiên Tân hoàn toàn không để ý tới thanh âm của hắn, dắt tay Tuyết Lê hướng cửa phòng, còn thật vui vẻ nói. Chúng ta đi tìm mẹ. Nơi này giao cho ngươi. Thổ Nghiêu cao chặt chân mày, thật sâu than thở. Lão sư đang giảng sững sờ nhìn bọn họ, một đầu mê hoặc. Thổ Nghiêu vội vàng cùng lão sư nói đơn giản mấy câu, sau đó đuổi theo Mạc Thiên Tân bỏ vào lầu 2. Lầu 2 phòng ngủ chính hỏa diễm, cả người toàn máu nằm trên mặt đất. Bụng trúng một dao, dao còn cắm trên bụng, máu không ngừng từ trong thân thể chảy ra, mà trong máu tươi để một viên kim cương nho nhỏ. A, Mạc Thiên Tân hít vào một hơi, trợn to hai mắt, lập tức ôm thân thể Tuyết Lê, bưng kín hai mắt cô, không để cho cô xem cảnh tượng trước mắt. Mà Thổ Nghiêu đi sau hắn thấy hỏa diễm cả người là máu lập tức bước nhanh tới. Trước tra xét hô hấp của hắn cùng nhịp tim. Hoàn hảo, còn có một hơi thở mỏng manh. Hoàn hảo không rút dao ra. Bằng không máu nhất định sẽ chảy gấp mấy lần. Hắn cũng sớm chết rồi. Phu nhân. Hắn khiếp sợ kêu. Lập tức đứng lên vọt vào bên trong phòng. Bên trong cũng có một mảnh máu tươi đỏ thắm, nhưng cả gian phòng không thấy một bóng người. Thổ Nghiêu cố ý nhìn kỹ vũng máu tươi kia, trong máu không có kim cương. hoàn hảo. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức thở một hơi, mở miệng giống to nói, người tới, nhanh đi tìm bác sĩ. Chỉ chốc lát mấy người vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó hai người chạy đi kêu thầy thuốc. Hai người lưu lại đem hỏa diễm dưới đất thận trọng mang vào phòng khách bên cạnh. Mặt Thiên Tân nhìn hình ảnh máu tanh trước mắt. Trong óc chợt nhớ tới Tuyết Minh lúc chết. Trái tim không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng không có sợ hãi như trước. Chỉ là hắn hiện tại rất lo lắng. Mẹ như thế nào? Cô bị người bắt đi rồi. Là ai? Hắn đối đãi cô thế nào? Không tự chủ, tay khẽ dùng lực che Tuyết Lê. 20 phút sau, Mạc Tử Hàn lại một lần vội vội vàng vàng từ công ty chạy về. Trong điện thoại hắn nghe Tử Thất Thất bị bắt đi. Trái tim cũng khiếp sợ giống như từ thân thể nhảy ra. Rõ ràng buổi sáng lúc hắn rời đi cô còn ngủ say. Nhưng chỉ qua một buổi, cô liền mất tích. Rốt cuộc là người nào dám xông vào Mặt ra? Là ai vội vã muốn bắt cô? Đáng chết! Là ai? Bước chân Mặc Tử Hàn vừa đi vào đại sảnh lầu một, Thổ Nghiêu lập tức nghênh đón. Hai người vừa đi vừa nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mặc Tử Hàn lạnh lùng chất vấn. Tình huống cặn kẽ tôi cũng không rõ. Nhưng lúc tôi theo tiểu thiếu gia tới cửa phòng phu nhân liền nhìn thấy hỏa diễm bị trọng thương nằm trên mặt đất. Bên trong phòng không có một bóng người. Chỉ có trên đất lưu lại một vết máu. Nên là máu phu nhân. Thổ Nghiêu trả lời. Chân mày Mặc Tử Hàn trong nháy mắt sâu nhăn. Máu Thất Thất. Cô bị thương. Đáng chết. Là tên khốn kiếp nào dám để cho cô bị thương. Hắn nhất định phải đem hắn chặt làm trăm mảnh. Biết là ai làm sao? Hắn lại hỏi. Mặc dù tôi không nhìn thấy là ai làm, nhưng ở trong máu hỏa diễm phát hiện cái này. Thổ Nghiêu vừa nói vừa lấy viên kim cương. Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn kim cương trong tay hắn, chân mày đột nhiên nhăn lại. Đây là dấu hiệu của người kia. Hắn thích giết người xong. Đem một viên kim cương đặt trong máu đỏ tươi. Điều này đại biểu hắn đã giết chết người kia. Nhưng hắn tại sao muốn bắt Thất Thất? Là ai bỏ tiền thuê hắn sao? Hỏa diễm đâu? Đã chết rồi sao? Hắn hỏi. Không có, chỉ là thương thế rất nghiêm trọng, vẫn còn cấp cứu ở trong. Thổ Nghiêu trả lời. Coi là mạng hắn lớn. Người kia giết người cho tới bây giờ cũng không lưu lại người sống. Mà Thổ Nghiêu phát hiện viên kim cương này là đồ nhái. Không phải thật. Chẳng lẽ hắn cố ý lưu lại mạng hỏa diễm? Không. Theo tính cách của hắn, hơn phân nửa mục tiêu của hắn không phải hỏa diễm. Làm bị thương hỏa diễm mới là mục đích chính. Hắn có thể tổn thương hắn, có thể giết hắn. Hơn nữa kim cương này nhất định là thật. Hắn cố ý lưu lại, muốn cho bọn họ biết chuyện này là hắn làm. Nhưng là Thất Thất đâu? Cũng chỉ có viên kim cương này sao? Hắn lại hỏi. Dạ. Lòng Mặc Tử Hàn đột nhiên hơi buông lỏng một chút. Bởi vì chỉ cần không lưu lại kim cương. Nói lên rằng không cần lo lắng mạng Thất Thất. Mà lúc này bước chân của hắn đã đi tới phòng ngủ lầu 2. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là máu hỏa diễm. Hắn xoay người một cái. Lần nữa đập vào mi mắt là máu của Tử Thất Thất. Đáng chết. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt thay đổi tức giận. hai mắt nhìn chằm chằm vũng máu Tử Thất Thất, dùng sức nắm chặt nắm tay. Dám đả thương người phụ nữ hắn chân ái nhất, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn muốn trả bằng máu. Lập tức phái người đi tìm cho ta. Ta muốn tự mình điều tra bên trong biệt thự. Xem là ai to gan như vậy dám để người đàn ông kia vào. Hắn lạnh lùng ra lệnh, đôi tay nắm chặt thành quyền. Dạ. Thổ Nghiêu lính mệnh, lập tức rời đi. Sơ suất quá. Hắn chỉ cố công việc mà bỏ quên cô. Rõ ràng biết ngày hôm qua cô không thích hợp, nhưng hắn lại còn lựa chọn chỉ vội vàng công việc. Bởi vì chỉ cần cô ở nhà sẽ không sao. Nếu như hắn dành nhiều thời gian đến cô, như vậy liền nhất định sẽ không như vậy. Đáng chết. Hắn đang mắng mình. Chuông Trạch một chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng dễ thấy chạy như bay đột nhiên dừng lại. Vét trắng Vũ Chi Húc nhuộm đầy máu đỏ tươi của Tử Thất Thất. Hắn hốt hoảng đem cô từ sau xe ôm ra. Cấp tốc chạy vào cửa chính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 275 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 276. 7 năm. 7 năm. 7 năm. Vũ Chi Húc chạy vào đại sảnh trung gia. Trực tiếp lên lầu 2. Đem Tử Thất Thất ôm vào một gian phòng khách. Lúc lái xe hắn cũng đã đánh điện thoại. Nên bác sĩ và hộ sĩ lập tức liền xuất hiện trong phòng. Trung Khuê và Tần quản gia cũng vội vàng đi đến. Nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường. Cả người là máu. Thoi thóp một hơi. Cậu rốt cuộc làm việc thế nào? Tôi không phải nói không cho phép tổn thương cô chút nào sao? Trung Khuê khẩn trương chất vấn. Hai mắt lần nữa nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Tử Thất Thất. Chân mày Vũ Chi Húc cau lại một chỗ. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tử Thất Thất. Trả lời. Tôi cũng không biết cô tự sát. Tôi cho tới bây giờ không gặp qua phụ nữ như vậy. Rõ ràng bên ngoài xinh đẹp. Mảnh khảnh. Gầy yếu. Nhưng cá tính của cô lại kiêu ngạo như vậy. Cuồng vọng. Quật cường. Tôi căn bản không kịp ngăn cản, thậm chí cô ngay cả điểm chần chờ cũng không có liền cắt đứt động mạch cổ cô. Cô. Hắn chợt im lặng, nhưng kỳ thật hắn không tìm được lời nào để diễn tả phụ nữ kiên cường này. Trung Khuê nghe lời của hắn, nhìn chằm chằm hai mắt Tử Thất Thất. Đây là lần đầu tiên hắn đang thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện không may. Quả nhiên phụ nữ này thật không đơn giản. Tính tình kia đã từng giống Ninh Ngọc Nhi một dạng. Bề ngoài vô cùng nhu nhược. Nhưng nội tâm kiên cường như vậy. Từ trong ra ngoài phát ra này một loại lực hút chí mạng. Cho nên mới khiến người kia yêu cô sâu như vậy. Không tiếc vứt bỏ tất cả. Cũng muốn cùng cô trường tương tư thủ. Ai? Hắn trầm trầm than thở, sau đó nhíu mày. Hồng nhan họa thủy. Bốn chữ này nói thật không có lỗi. Bác sĩ, cô không sao chứ? Có thể cứu sống được không? Vũ Chi Húc khẩn trương hỏi. Bác sĩ luống cuống tay chân vì Tử Thất Thất cầm máu, hốt hoảng nói, tôi sẽ hết sức. Ông nhất định phải cứu sống cô ấy, tuyệt đối không để cho cô chết. Vũ Chi Húc kiên định ra lệnh. Dạ, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, giữ được mạng của cô. Bác sĩ nói xong trán liền rịn ra từng tầng mồ hôi hột. Mà Trung Khuê đứng một bên nhìn Vũ Chi Húc hốt hoảng, không khỏi mở miệng hỏi cậu tại sao lo lắng như vậy. Cậu hôm nay mới thấy cô lần đầu tiên, chẳng lẽ Tôi chỉ không muốn bởi vì cô ấy mà ảnh hưởng đến nhiều năm danh dự của mình mà thôi. Tôi nhận nhiệm vụ chưa từng sai lầm. Cho nên tôi tuyệt đối không cho phép cô chết. Tuyệt đối không cho phép. Vũ Chi Húc kiên định nói, mắt lại tràn đầy một cảm giác nói không ra, Đạo Minh không thể tình cảm. Trung Khuê theo dõi tất cả vẻ mặt cùng cử động của hắn, nhất là vẻ mặt lúc nói chuyện cực kỳ kích động. Tại sao hắn lại như vậy vì cô? Tại sao trên mặt hắn thấy một loại tình cảm đặc thù? Chẳng lẽ vừa thấy đã yêu? Hắn tiếp tục theo dõi quan sát. Hắn cũng muốn xem sát thủ hắn bồi dưỡng ra được. Rốt cuộc trong lòng cất giấu những thứ gì hắn không biết. 2 giờ sau máu tử thất thất rốt cuộc ngừng. Mạng đã an toàn. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Vũ Chi Húc. Vô cùng an tâm. Hơn nữa hắn còn không tự giác ngồi bên giường. Dịu dàng nắm tay lạnh như băng của cô. Thất thất. Hắn nhỏ giọng kêu. Cậu biết cô ấy sao? Trung Khuê vẫn đứng ở một bên nhìn hắn suốt 2 giờ. Lúc này đột nhiên mở miệng. Không biết. Vũ Chi Húc trả lời. Vậy cậu tại sao quan tâm cô ấy như vậy? Hắn hỏi tới. Ông nghĩ biết nguyên nhân sao? Vũ Chi Húc hỏi ngược lại. Trung Khuê trầm mặt nhìn hắn, không trả lời. Vũ Chi Húc đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Từ từ quay đầu lại đối diện hắn. Hai mắt rảo hoạt nói. Bởi vì tôi tìm đồ chơi. Đồ chơi? Chỉ từ thất thất sao? Hứng thú tệ hại của cậu còn kém trước kia. Chỉ là người phụ nữ này sẽ không trở thành đồ chơi. Cậu sớm một chút chết tâm đi. Trung Khuê lạnh lùng nói. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn nắm tay cô. Vũ Chi Húc buông tay tử thất thất. Sau đó từ bên giường đứng lên nói. Dù sao ông cũng chỉ muốn lợi dụng cô ấy mà thôi. Chờ ông lợi dụng xong. Tôi lại lấy ra chơi. Cậu đã có hứng thú với cô ấy như vậy. Vậy thù lao lần này tôi sẽ không thanh toán. Coi như tôi giúp cậu tìm được con rối tốt mà khấu trừ đi. Trung Khuê xoay người hướng cửa phòng, vừa nhẹ giọng vừa nói. Này! Ông cụ! Cái này không thể được. Tôi mạo hiểm tính mạng xông vào mặt ra. Làm sao ông có thể không cho tôi thù lao? Đừng quên! Tôi muốn cậu đem người hoàn hảo không hao tổn tới. Nhưng cậu lại làm cô ấy bị trọng thương. Nhiệm vụ của cậu thất bại. Cô ấy không phải còn tốt sao? Cô ấy còn sống là bởi vì tôi tốn tiền cứu trở về, không liên hệ gì tới cậu. Ông! Vũ Chi Húc buồn bực nhìn bóng lưng của hắn, phiền não thật sâu cau mày. Chi phiếu 10 triệu cứ như vậy bay đi, con hồ ly này lúc nào thì biến thành vắt cổ chảy ra nước. Cứ nhiên vắt chảy ra nước. Ghê tởm. Im lặng quay đầu nhìn tử thất thất hôn mê bất tỉnh, trong lòng hơi có chút an ủi. Lần này thật đúng là tìm được một bảo bối. Một bảo bối thú vị. A, hắn cười khẽ trong lòng vui vẻ. Thư phòng lầu 2, Trung Khuê ngồi trên ghế một. Đem gậy đầu chim ưng trong tay để một bên. Sau đó lấy điện thoại di động mới mua. Bấm xuống một chuỗi số. Đặt bên tai. Ui! Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm Bách Vân Sơn. Người đã lấy được. Kế hoạch của ông đã có thể bắt đầu. Trung Khuê nhẹ giọng mở miệng. Ông bắt được tử thất thất rồi hả? Bách Vân Sơn xác định hỏi. Đúng, cô bây giờ đang ở nhà của tôi. Ở chỗ của ông an toàn sao? Trong nhà của ông không có tai mắt Mạc Tử Hàn. Ông yên tâm đi, tôi lập tức sẽ đem cô ấy đến địa phương vô cùng an toàn, tuyệt đối không ai tìm được. Ông nghĩ đem cô ấy đi nơi nào? Bách Vân Sơn hỏi. Chờ một chút tôi sẽ nói cho ông biết. Được, vậy chúng ta rèn sắt khi còn nóng, sáng sớm mai bắt đầu hành động được. Ngắn gọn mấy câu đối thoại. Khóe miệng hai con lão hồ ly cũng buộc vòng quanh nụ cười tà ác. Trong lòng đều nhớ kế hoạch hoàn mỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, biệt thự Mặc Gia Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ. Cả căn phòng không có một chút thay đổi. Ngay cả vết máu trên đất cũng còn nguyên. Trước mặt Mặc Tử Hàn, một nữ giúp việc quỳ gối trên mặt đất. Cô cúi đầu thật sâu, thân thể không ngừng phát run, cả người cũng hoảng sợ cực kỳ. Chính là ngươi sao? Chính là ngươi để tên đàn ông kia vào? Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng. Người phụ nữ trầm mặc tiếp tục phát run, hoảng sợ nói không ra câu. Nói có phải ngươi hay không? Mặc Tử Hàn giống giận. Tôi là bị buộc. Người đàn ông kia bắt con trai tôi. Hắn nói nếu như tôi không giúp hắn, hắn sẽ giết chết tôi rồi con trai của tôi. Tôi chỉ có một đứa con. Tân tân khổ khổ nuôi hắn lớn lên. Hắn chính là mạng của tôi. Hắn chính là tất cả. Cho nên tôi không thể không nghe lời hắn. Điện hạ ngài tha cho tôi đi. Tôi biết tôi làm sai. Tôi về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Điện hạ, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Đừng giết tôi. Không cần. Không cần. Nữ nhân kinh hoàng nói xong, không ngừng van xin, không ngừng hướng hắn dập đầu, nước mắt trong nháy mắt chảy thành sông. Mặc Tử Hàn tức giận nhìn cô, đột nhiên rút súng lục ra, chỉ về phía đầu cô. Nữ nhân đột nhiên sửng sốt. Điện. Điện hạ. Cầu xin. Van cầu ngươi. Ngươi cũng là ba, nếu. Nếu tiểu thiếu gia bị người bắt đi uy hiếp, ngươi cũng sẽ bất chấp tất cả vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Điện hạ. Đừng giết tôi. Tôi không cần. Nhưng con của tôi, hắn sẽ làm thế nào? Van cầu ngươi, lưu lại cho tôi một mạng đi. Tôi về sau làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Điện hạ. Điện hạ. Nữ nhân hoảng sợ khẩn cầu. Lúc người đó tìm cô, cô cũng biết mình nhất định sẽ có một ngày như vậy. Vốn cô tính toán mang theo con trai chạy trốn. Tuy nhiên nó bị Thổ Nghiêu bắt trở lại. Cô thật sự là vạn bất đắc dĩ. Cô thật không có lựa chọn nào khác. Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô đầy nước mắt, nghe cô van xin. Nếu lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại cô, trực tiếp đánh chết cô. Nhưng cô vừa nói câu kia khiến hắn do dự không nổ súng. Cô nói, hắn cũng là một phụ thân. Nếu Thiên Tân bị người bắt đi uy hiếp, hắn cũng sẽ bất chấp tất cả vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cô nói không sai, hoán vì lời nói, hắn cũng sẽ giống cô làm như thế. Đây chính là ích kỷ của người mẹ. Hắn nhíu mày. Ngón trỏ không ngừng dùng sức, nhưng thủy chung đều không thể bóp cò. Đáng chết. Hắn đột nhiên thu súng trong tay, giống to nói, ngươi cút cho ta. Về sau tốt nhất đừng cho ta thấy được ngươi. Nếu không ta quyết không tha cho ngươi. Người phụ nữ trợn to của mình khiếp sợ nhìn hắn, sau đó vội vàng hốt hoảng nói, Dạ, tôi lập tức cút ngay. Cô nói xong, lập tức đứng lên chạy ra ngoài cửa phòng, rời đi biệt thự. Mặc Tử Hàn cao ngạo ngồi trên ghế salon, hai mắt tràn đầy tức giận. Vũ Chi Húc, người đàn ông này rốt cuộc bắt Tử Thất Thất có mục đích gì? Là ai thuê hắn? Hơn nữa hiện tại Thất Thất như thế nào? Cô chảy nhiều máu như vậy nhất định là bị thương rất nghiêm trọng, chẳng lẽ đã? Không, không, không. Hắn đang trong lòng liên tục hủy bỏ. Tử Thất Thất sẽ không chết, cô nhất định sẽ bình an vô sự. Mà bây giờ quan trọng nhất là hắn phải tỉnh táo, phải trấn định, cẩn thận suy nghĩ. Nếu có người cố dùng Vũ Chi Húc tới bắt Tử Thất Thất, mà lại để người sống, như vậy người kia nhất định có mục đích. Mà mục lớn nhất chính là dùng Tử Thất Thất tới uy hiếp hắn. Như vậy bọn họ sẽ không để cho Tử Thất Thất chết. Hơn nữa rất nhanh liền liên lạc với hắn. Quả nhiên. Linh linh linh. Linh linh linh. Điện thoại đặt trên khay trà đột nhiên vang lên. Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng chuyển đến điện thoại di động. Nhìn màn hình hiện thị tên Trung Khuôn. Quả nhiên là lão hồ ly này. Từ lúc bắt đầu hắn đã hoài nghi là hắn làm. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, sau đó đè xuống phím kết nối đặt ở bên tai, lạnh lùng uy một tiếng. Thật là thanh âm đáng sợ, nói vậy cậu đã biết mục đích tôi gọi điện thoại rồi. Thất Thất không sao chứ? Mặc Tử Hàn đầu tiên hỏi. Cậu yên tâm, cô ấy chỉ bị thương nhỏ thôi. Tôi đã tìm bác sĩ giúp cô chữa hết. Sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng là hắn cố ý uy hiếp muốn nói lại thôi. Mặc Tử Hàn chân mày nhăn lại thật sâu, hốc mắt hẹp dài hơi buộc chặt, lộ ra hung ác, cả khuôn mặt tất cả đều là ngọn lửa tức giận. Nói đi, ông muốn như thế nào? Hắn cắn răng nghiến lợi chất vấn. Thật ra thì tôi vốn cũng không tính toán ra tay với cậu bây giờ. Hơn nữa tôi cũng nghĩ để cho cậu vui vẻ với cô gái cậu yêu mến cùng con trai bảo bối hạnh phúc một thời gian. Nhưng tôi gần đây lấy được tin. Dường như cậu đem toàn bộ tài sản Mặc ra chuyển đến công ty kinh trong tập đoàn. Cậu lại muốn thừa dịp tất cả mọi người không biết, độc chiếm những thứ lão thần chúng ta tân tân khổ khổ kiếm được. Cậu muốn mang tất cả tài sản qua cuộc sống của người bình thường. Cậu muốn thoát khỏi hắc đạo. Thật là làm cho tôi ngoài ý muốn a. Thì ra 7 năm trước cậu đã bắt đầu chủ mưu chuyện này. Thì ra mục đích của cậu là muốn phá hủy cả hắc đạo. Chỉ là đáng tiếc, âm mưu của cậu phải ngừng lại. Chân mày Mặc Tử Hàn sâu hơn, bàn tay nắm thật chặt điện thoại di động. Tại sao hắn lại biết chuyện này? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Cậu hiện tại nên biết tôi muốn làm cái gì đi. Trung Khuê một lần nữa mở miệng. Lạnh lùng nói. Cậu đã hao hết ý định như vậy. Tôi cũng sẽ không lãng phí thời giờ. Cậu không cần đem tài sản Mặc ra chuyển về. Chỉ cần đem phân nửa cổ phần kinh tập đoàn cho tôi là được rồi. Để cho tôi nguyên lão tam triều cả đời vì hắc đạo dốc sức. Vì hắc đạo cống hiến lần nữa. Để công ty tươi đẹp 7 năm xây dựng của cậu dẫn vào thế giới hắc đạo tốt lắm. Ha ha ha. Nát bấy 7 năm tâm huyết của cậu. Ha ha ha. Trong điện thoại di động không ngừng truyền ra thanh âm cuồng tiếu Trung Khuôn. Mặc Tử Hàn tức giận. Trong lồng ngực như núi lửa phụt ra. Nhưng lại không thể không nhẫn nại. Bởi vì Tử Thất Thất vẫn còn trong tay hắn. Hắn căn bản không có lựa chọn. 7 năm nhà giam, 7 năm kế hoạch, 7 năm nhẫn nại cũng là vì giờ khắc này. Nhưng bây giờ, được, tôi đáp ứng ông, tôi sẽ đem một nửa cổ phần Kinh tập đoàn cho ông. Ông có thể đem Tử Thất Thất trả lại cho tôi sao? Hắn kiên định nói xong, quyết định ném xuống 7 năm cố gắng, chỉ chọn Tử Thất Thất bình an. Bây giờ còn chưa được. Trước tiên cậu đem một nửa cổ phần rời đến cho tôi. Hơn nữa phải chờ 3 ngày sau, tôi mới có thể thả cô ta. Trung Khuê quá đáng nói ra điều kiện. Tại sao muốn chờ 3 ngày sau? Tôi hiện tại muốn gặp cô ấy. Mạc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ. Cậu còn cùng tôi có kè mặt cả quyền lợi, cậu chỉ có thể nghe tôi, trừ phi cậu không muốn người phụ nữ kia. Cái lão bất tử đáng chết này, một ngày nào đó tôi sẽ tự tay giết chết ông. Mạc Tử Hàn ác ngoan ngoan mắng. À, Trung Khuê cười khẽ. Tôi chờ một ngày kia cậu tới giết tôi. Dù sao tôi đã sống đã lâu. Chẳng qua tôi không nghĩ tới cậu đã từng máu lạnh như vậy vô tình. Ngay cả phụ thân cũng có thể tự tay giết chết. Thế nhưng lại quan tâm cô ấy như vậy. Câm miệng. Mạc Tử Hàn giống to ra lệnh. Sau đó tức giận nói. Không cho phép nói tới cha tôi bằng không. Tôi ngay bây giờ sẽ giết chết ông. Mạc Tử Hàn tức giận đem bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng. Hai mắt càng thêm giống như ma ruột. Con mắt trong nháy mắt tràn đầy thích giết chóc máu tanh. Cái lão hồ ly chết tiệt kia, hắn sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối. Khách sạn riêng phòng làm việc tổng giám đốc Bách Hiên đã mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cùng Kim Hâm làm việc với nhau. Mà tài sản mấy trăm tập đoàn cũng phần lớn chuyển rời đến mấy công ty Bách Hiên mới xây. Chỉ cần tiếp tục như vậy một tháng nữa, có thể đem toàn bộ tập đoàn lấy hết, chuyển rời đến tên hắn. Nhưng thời điểm bọn họ thuận lợi tiến hành, điện thoại Bách Hiên đột nhiên vang lên. Linh linh linh. Linh linh linh. Bách Hiên nhìn điện thoại di động biểu hiện tên tuổi, chân mày thật sâu nhíu lên, sau đó lập tức đem điện thoại cắt đứt. Linh linh linh. Linh linh linh. Điện thoại di động lần nữa vang lên, Bách Hiên trực tiếp cúp, hắn không muốn nói với hắn một câu, nhưng là điện thoại trên bàn làm việc ngay sau đó lại vang lên, Bách Hiên cau chặt mày, phiền não cầm ống nghe đặt ở bên tai. Uy, hắn lạnh giọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 276 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 277. Nếu là của ngươi sẽ là của ngươi, không cần cưỡng cầu. Tại sao không nhận điện thoại của ba? Trong ống nghe truyền đến thanh âm tức giận của Bách Vân Sơn. Ông tìm tôi có chuyện gì? Bách Hiên lạnh lùng hỏi. Đây là thái độ nói chuyện của cậu với ba sao? Bách Vân Sơn vô cùng bất mãn. Nếu như không có gì, vậy tôi ngoẻo rồi. Bách Hiên lần nữa lạnh lùng nói, liền lập tức muốn cúp điện thoại. Đợi đã nào. Bách Vân Sơn vội vàng gọi hắn lại. Chân mày Bách Hiên nhíu sâu, nói lại lần nữa, ông tìm tôi có chuyện gì? Là về Tử Thất Thất, không biết con có hứng thú nghe hay không? Tử Thất Thất. Hai mắt Hiên trong nháy mắt trợn to, sau đó đầy lửa giận mà nói, ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai mắt Bách Hiên ác ngoan trừng lên, bàn tay dùng sức nắm điện thoại, tức giận nói, ông bắt Tử Thất Thất. Không sai. Ông muốn lợi dụng cô ấy tới uy hiếp tôi. Không sai. Tại sao? Bách Hiên tức giận chất vấn, tại sao ông không thể không ép tôi? Tại sao ông nhất định cư xử như vậy với tôi? Tôi thật sự là con trai của ông sao? Tôi thật sự là con trai ruột sao? Làm sao ông có thể tàn nhẫn đối với tôi như vậy? Bách gia có quan trọng như vậy không? So với tôi, con trai duy nhất cũng quan trọng hơn. Trong điện thoại Bách Vân Sơn đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó mới chậm rãi. Lạnh lùng nói. Ba chính vì tốt cho con mới có thể đối đãi với con như vậy. Con không thể tưởng. Ba vì sao quan tâm Bách gia. Tương lai ba chết. Bách gia tất cả đều là của con. Ba muốn cho con một con đường thông thoáng. Để cho con hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Mới có thể làm nhiều như vậy. Ba làm tất cả đều là vì con. Chỉ vì tương lai của con. Vì tương lai Bách gia. Và đời sau của Bách gia. Nhưng tôi muốn không phải những thứ này. Bách Hiên gầm nhẹ. Trái tim đột nhiên đau đớn nói. Tôi chỉ muốn tự do. Tôi chỉ muốn có cuộc sống của chính tôi. Tôi không muốn gia sản của ông. Tôi cũng không muốn thừa kế Bách gia. Tôi cũng không muốn làm người có tiền. Tôi chỉ muốn yên lặng an an ổn ổn sống. Ông hiểu chưa? Ba không hiểu rõ. Bách Vân Sơn lạnh lùng trả lời, nói tiếp. Ba không hiểu cuộc sống như bây giờ đối với con có gì không tốt. Ba lại càng không hiểu tự do trong miệng con rốt cuộc là cái gì. Con muốn ăn cái gì? Ba theo ngươi. Con muốn mặc cái gì? Ba cũng tùy con. Con muốn đi phát triển chỗ nào? Ba tùy con. Mà con muốn làm cái gì? Ba cũng có thể tùy con. Ba không can thiệp vào cuộc sống của con. Ba chỉ muốn con cưới một người vợ hiền lương thục đức. Sớm một chút sinh đời sau Bách gia. Yêu cầu như thế rất quá đáng sao? Đối với một người ba, đối với một nhất gia chi chủ, ta có tư tưởng như vậy. Là sai sao? Bách Hiên đột nhiên im lặng. Hắn nói không lại người này, từ lúc bắt đầu hắn chỉ nói với người này. Rõ ràng việc làm của hắn chính là sai lầm, nhưng tại sao mỗi lần hắn đều có đạo lý như vậy? Mỗi lần đều có thể đem hắn nói á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ người sai là hắn sao? Không không không. Hắn không sai. Hắn nghĩ muốn cuộc sống tự do. Hắn nghĩ muốn lựa chọn người mình thích. Hắn nghĩ muốn lựa chọn cuộc sống mình muốn. Đó không phải lỗi. Nhưng là, nếu hắn cũng là một phụ thân, như vậy tư tưởng của Bách Vân Sơn cũng không phải là không thể hiểu. Trái tim lại một lần nữa đau đớn. Rất đau, rất đau. Ba, hắn nhẹ giọng thống khổ kêu hắn. Trong điện thoại Bách Vân Sơn không khỏi cả kinh, đã hơn mấy tháng không nghe được hắn gọi mình như vậy rồi. Con van cầu ba. Bách Hiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Van xin nói. Con van cầu ba. Bỏ qua cho con đi. Con cái gì cũng không muốn. Tiền bạc. Địa vị. Quyền lợi. Những thứ này con tất cả cũng không muốn. Con chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại. Khoái khoái lạc lạc sống qua ngày. Cho nên, bỏ qua cho con được không? Thả con, để con làm chuyện con muốn làm đi. Nghe được lời nói này, Bách Vân Sơn trong điện thoại lại một lần nữa trầm mặc. Lần này trầm mặc kéo dài hơi lâu. Gần 3 phút sau, hắn mới chậm rãi phát ra âm thanh. Lạnh lùng nói. Được. Ba đáp ứng con. Bách Hiên trong nháy mắt vui mừng, nhưng trong nháy mắt sau lại ngã vào đáy cốc. Chỉ cần con đáp ứng tôi một chuyện. Bách Vân Sơn ngay sau đó mở miệng. Nói. Chỉ cần con vì Bách gia sinh hạ một đứa con trai. Ba liền đáp ứng con. Không bao giờ trông nom can thiệp bất cứ chuyện gì. Con muốn làm gì thì làm cái đó. Ba tuyệt đối không nhúc tay một phân một nào. Bách Hiên nghe yêu cầu của hắn. Trái tim đau đớn trong nháy mắt lạnh. Giống như trong nháy mắt bị băng che một dạng. Trừ rét lạnh. Không có bất kỳ cảm giác khác. A, ha ha. Hắn chê cười, cười châm chọc như vậy. Tôi sẽ không đáp ứng ông. Hắn lạnh lùng cự tuyệt. Con không phải đáp ứng ba. Con không sợ ba đối với Tử Thất Thất làm những gì sao? Bách Vân Sơn bắt đầu uy hiếp. Ông không dám động cô ấy. Cô ấy là phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Nếu như ông dám động vào cô ấy, Mạc Tử Hàn nhất định sẽ liều mạng với ông. Mà tôi rất rõ ràng. Ông căn bản cũng không dám cầm Bách ra đối kháng với Hắc Đạo. Bởi vì ông không chơi nổi. Ông sợ thua. Bách Hiên kiên định. Con nói không sai. Ba không dám cầm Bách ra cùng hắn đấu. Nhưng con đừng quên. Đối với Mạc Tử Hàn mà nói. Tầm quan trọng của Tử Thất Thất trong lòng hắn không nơ. Hừ. To. Hừ. To. Nơ. Con. Nếu như ba lấy Tử Thất Thất uy hiếp hắn. Con cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Con cho như vậy là ba chơi không nổi. Hay là hắn không chơi nổi? Là ba sợ thua? Hay là hắn sợ thua? Hèn hạ. Bách Hiên tức giận. Tùy con nói thế nào đều tốt. Tóm lại lần này ba bất cứ giá nào. Ba chỉ cho con một ngày cân nhắc. Sáng sớm ngày mai ba sẽ phái người đi đón con. Cứ như vậy, con cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Ngày mai gặp. Nói xong, Bách Vân Sơn liền cúp điện thoại. Đợi chút. Đợi chút. Bách Hiên gầm nhẹ, nhưng vẫn là nghe được trong điện thoại thanh âm nói thầm. Đáng chết. Hắn mắng. Vốn tưởng rằng chuyện lần trước sẽ làm hắn hơi thu tay. Ít nhất cũng qua một thời gian nữa mới để lên chuyện này. Nhưng không nghĩ tới chuyện lần trước đã phản hiệu quả. Để hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy muốn bức hắn vì Bách gia nối dõi tông đường. Hơn nữa hắn lại bắt Tử Thất Thất. Làm thế nào? Hắn không thể khiến Tử Thất Thất có chuyện. Hắn không thể để cô gặp nguy hiểm, nhưng là tại sao hắn đột nhiên giống to? Đôi tay dùng sức đánh về phía cái bàn. Gầm thét hỏi. Vì cái gì muốn chi phối tôi? Tại sao hắn chỉ muốn cuộc sống tự do mà thôi? Tại sao phải khó như vậy? Hắn có thể vứt bỏ tất cả, tại sao không ngừng bước hắn tới đường cùng? Ở trên thế giới này rốt cuộc cái gì gọi là con cái? Rốt cuộc cái gì gọi là cha mẹ? Rốt cuộc làm con cái và làm cha mẹ phải thế nào mới chính xác? Mệt quá! Cuộc đời của hắn tại sao phải mệt mỏi như thế? Biệt thự Hạ Gia Hạ Thủy ngưng ở đây suốt một tháng. Không đi ra căn biệt thự một bước. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng ngẩn người. Mặc dù mỗi ngày đều ăn bình thường. Nhưng ít hơn. Người cũng càng ngày càng gầy gò. Mà cô tỉ mỉ suy nghĩ tất cả mọi chuyện không biết bao nhiêu lần. Vô luận đứng trên lập trường của mình. Hay đứng trên lập trường Hiên ca ca. Hoặc là đứng trung lập. Cô đều làm rất nhiều chuyện sai lầm. Thật rất nhiều. Rất nhiều. Ba nói rất đúng. Dưa hái xanh không ngọt. Coi như cô mạnh mẽ lấy được Hiên ca ca. Coi như cô bức Bách Hiên ca ca cùng cô kết hôn. Coi như cô trở thành nữ chủ nhân Bách gia. Thì cuộc sống của bọn họ sau này cũng chỉ có thể dùng hai chữ thống khổ để hình dung. Hiên ca ca sẽ hận cô. Sẽ ghét cô. Sẽ chán ghét cô. Mà cô đời này không thể vãn hồi tim của hắn. Bởi vì vừa bắt đầu chính cô một tay hung hăng tổn thương lòng hắn. Nghĩ thông rồi. Nghĩ thông suốt. Suy nghĩ hiểu rõ. Tình yêu này là của ngươi sẽ là của ngươi. Không phải ngươi mạnh đoạt lấy. Thủy chung đều không phải là ngươi. Còn không bằng mang theo ký ức tốt đẹp. Vui vẻ sống. Nhưng hiện tại, ngay cả ký ức tốt đẹp cô cũng không có. Đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là làm cô yêu tôi. Nếu trở lại 13 năm trước, tôi nhất định sẽ không cứu cô. Ngay lúc đó Hiên ca ca ôm loại tâm tình gì nói ra những lời này. Nhất định rất thống khổ. Nhất định rất thương tâm. Nhất định rất khổ sở. Bởi vì cô khẩu thanh ngoài miệng nói thương hắn, nhưng một chút điểm yêu cũng không có. Thật xin lỗi. Cô chợt nhẹ giọng nói xin lỗi, gò má tuột xuống hai dòng nước mắt. Đột nhiên. Linh linh linh. Linh linh linh. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên thanh âm xinh đẹp. Hạ Thủy Ngưng từ từ quay đầu nhìn điện thoại. Thân thể lâm lâm từ từ nhúc nhích. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Nhìn tên tuổi phía trên. Hai mắt chợt trầm xuống. Sau đó dùng ngón tay cách đè xuống phím kết nối. Đưa điện thoại đặt bên tai. Bách bá bá. Cô nhẹ giọng kêu thanh âm có chút nghẹn ngào. Thủy Ngưng. Thanh âm Bách Vân Sơn rõ ràng vô cùng dịu dàng còn mang theo nồng đậm áy náy. Bách bá bá tìm con có chuyện gì không? Hạ Thủy Ngưng nhẹ giọng hỏi. Ách! Thật ra là như vậy, là một chuyện tốt, chỉ là... Bách Vân Sơn thay đổi ập a ập uống. Bách bá bá xin mời ngài nói con không gấp gáp. Hạ Thủy Ngưng dịu dàng. Thật ra thì bác muốn nói cho con biết, nếu như con còn thích Hiên Nhi, có muốn bác hợp tác lần nữa. Lần này bác bảo đảm vạn vô nhất thất. Không có sơ suất hợp tác. Hạ Thủy Ngưng lặp lại. Không sai. Là theo kế hoạch lúc đầu. Chỉ cần con mang thai hài tử Bách ra. Hiên Nhi nhất định sẽ cưới con. Mà hắn cũng sẽ là người đàn ông của con. Sau đó chờ kết hôn. Chúng ta chậm rãi cho hắn hồi tâm chuyển ý. Cho hắn biết lòng tốt của con. Làm hắn yêu con. Để cho hắn. Bách bá bá. Hạ Thủy Ngưng đột nhiên cắt đứt lời hắn. Nói. Hiên ca ca tuyệt đối sẽ không tha cho con. Bất kể chúng ta làm gì, hắn cũng sẽ không thích con. Đừng nói là lấy con. Cũng đừng bảo hắn sẽ yêu con. Hơn nữa, con đã bỏ qua. Con mệt quá a. Con không muốn nữa lừa gạt Hiên ca ca. Con không muốn để hắn chán ghét con. Con không muốn. Lần này sẽ không. Bách Vân Sơn ngắt lời cô. Nói khẳng định. Lần này nhất định sẽ thành công. Bác đã chộp được nhược điểm lớn nhất của Hiên Nhi. Hắn nhất định sẽ tiếp nhận con. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhất định. Nhược điểm. Hạ Thủy Ngưng nghi ngờ. Không sai, bác chộp được Tử Thất Thất. Hạ Thủy Ngưng hai mắt khiếp sợ trợn to. Bác bắt Tử Thất Thất. Bác mang Tử Thất Thất uy hiếp hắn. Cô giật mình nói. Đúng. Tử Thất Thất là nhược điểm lớn nhất của hắn. hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Lần này hắn nhất định sẽ đàng hoàng nghe lời của bác. Cho nên chỉ cần con đồng ý, hắn chính là người đàn ông của con, mà con chính là con dâu Bách Gia. Tương lai chính là nữ chủ nhân Bách Gia. Làm bạn hắn một đời một kiếp. Nghe lời của hắn, lòng Hạ Thủy Ngưng hơi dao động. Nhưng cô lại thật sâu cau mày. Nói, Bách bá bá, chúng ta không cần ép Hiên ca ca được không? Hắn là con của bác. Bác cũng không muốn hắn hận bác cả đời có phải không? Cho nên chúng ta thu tay lại đi. Chúng ta không cần tổn thương Hiên ca ca nữa. Được không? Trong điện thoại di động đột nhiên một mảnh trầm mặc. Sau một hồi Bách Vân Sơn mới lạnh lùng mở miệng. Nói. Thủy Ngưng. Chuyện lần này bác nhất định phải được. Tuyệt đối sẽ không thu tay. Mà bác tìm con. Cũng chỉ muốn hỏi con có nguyện ý hay không. Bác tuyệt đối sẽ không ép con. Chỉ là con phải biết. Con trong cảm nhận của bác là con dâu hoàn mỹ nhất. Cũng là con dâu bác tuyển định. Nếu như con không muốn. Bác chỉ có thể bỏ qua hoàn mỹ nhất. Mà lấy tiếp theo. Tóm lại. Bác nhất định muốn lưu lại huyết mạch Bách Gia. Bác tuyệt đối không thể thấy Bách Gia không người nối nghiệp. Bách bá bá. Thủy Ngưng. Bách Vân Sơn ngắt lời cô. Con cái gì cũng không cần phải nói. Con bây giờ chỉ cần giao cho ta một trả lời chắc chắn. Nguyện ý. Hay không nguyện ý. Con. Hạ Thủy Ngưng bắt đầu chần chờ. Bách Vân Sơn không nghe được thanh âm của cô. Vội vàng nói. Thủy Ngưng con có thể hiểu. Cho dù con không phải đáp ứng. Bác cũng sẽ đi tìm những cô gái khác. Dù sao kết quả cũng giống nhau. Như vậy tại sao con không cố gắng lần nữa? Chỉ vì người con yêu nhất. Vì ở bên cạnh hắn, độc chiếm hắn. Hạ Thủy Ngưng nghe thanh âm của hắn, tâm chợt rối loạn. Rõ ràng trong thời gian một tháng, lòng ái mộ đã nguội xuống. Nhưng chỉ nghe hắn nói mấy câu, trong lòng cô liền nảy mầm bắt đầu kích động. Cô thật sự rất thích hắn. Thật thương hắn. Thật muốn có hắn. Thật muốn độc chiếm hắn. Mà bây giờ cô lại có một cơ hội. Hơn nữa cơ hội này chắc chắn như thế. Có thể nói hắn không cách nào phản kháng. Nhưng là cô có thể tiếp nhận sao? Cô không phải đã nghĩ thông suốt sao? Cô không phải đã nghĩ thông sao? Nhưng là... Tâm tư hỗn loạn khiến cô do dự. Muốn đáp ứng? Hay không đáp ứng? Con... Cô chậm rãi mở miệng, đôi môi giống như không nghe cô sai bảo, nhẹ giọng nói con nguyện ý. Thật tốt quá! Bác biết ngay con nhất định sẽ đồng ý. Thủy Ngưng. Bác thề với con. Bác tuyệt đối sẽ không bạc đãi con. Bác nhất định sẽ làm Hiên Nhi đối với con hồi tâm chuyển ý. Mà thân phận nữ chủ nhân Bách Gia. Nhất định là con. Bách Vân Sơn vui vẻ nói trong thanh âm che giấu không được hưng phấn. Được. Vậy sáng sớm mai bác phái người đi đón con. Con nhất định phải ăn mặc thật đẹp. Giống như ngày tân hôn đó. Bách bá bá. Hạ Thủy Ngưng khẩn trương kêu hắn. Thế nào? Bách Vân Sơn nghi ngờ hỏi. Con có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì? Con muốn thấy Tử Thất Thất. Trong điện thoại di động đột nhiên trầm mặc. Không thể được sao? Con không thể gặp cô ấy một chút sao? Con có lời muốn nói với cô ấy. Này, Bách Bá Bá, có mấy lời con nhất định muốn nói cùng cô ấy. Nếu như không nói rõ ràng, vậy con không thể tiếp nhận chuyện này. Bác đi tìm những cô gái khác đi. Thủy Ngưng con. Được rồi. Bách Vân Sơn trần chờ trả lời đồng ý thỉnh cầu của cô. Cảm ơn. Hạ Thủy Ngưng cảm kích mở miệng. Vậy chiều nay bác sẽ an bài thời gian để con cùng cô ấy gặp mặt, con chờ tin tức của bác. Được. Vậy cứ thế, bác cút. Được. Trò chuyện khá dài cuối cùng kết thúc. Điện thoại di động có chút nóng nóng. Mà trái tim cô cũng có chút nóng. Trong đầu ảo tưởng hình ảnh cùng Bách Hiên ăn ái. Ảo tưởng cùng hắn triền miên. Lại ảo tưởng cùng hắn sống hạnh phúc. Khóe miệng không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là ảo tưởng cuối cùng là ảo tưởng, thực tế vĩnh viễn đều là thực tế. Mộng đẹp sẽ có một ngày hồi tỉnh, mà cô đã sớm tỉnh. Hơi nắm chặt điện thoại trong tay, dùng ngón tay cái bấm xuống dãy số cực kỳ quen thuộc. Sau đó từ từ đặt bên tai mình. Ui! Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm cô muốn nghe nhất. Hiên ca ca. Cô nhẹ giọng gọi. À! Là cô A, tôi mới vừa vặn mở máy, cô liền gọi điện thoại tới đây, thế nào? Có chuyện tìm tôi. Thanh âm Bách Hiên lạnh như băng. Giọng nói giống như đã sớm liệu cái gì,